Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 207, chương 208, bảy cái phong hào đấu la lại như thế nào? Võ hồn điện chiến đội 7 người trực tiếp sợ ngây người. Cái này sao có thể? Giờ phút này, Diệp Vũ quanh thân hồn hoàn, trước 4 cái hồn hoàn đều là vạn năm. Thứ 4 cái hồn hoàn tuyệt đối là 80.000 năm hai bên. Mà cái thứ 5 càng là 100.000 năm hồn hoàn. Chỉ là hồn vương mà thôi thì nắm giữ 100.000 năm hồn hoàn. Đây quả thực khó có thể tin. Cho dù là phong hào đấu la, nắm giữ 100.000 năm hồn hoàn một cái tay đều đếm ra. Nếu như hồn đấu la cấp thì nắm giữ 100.000 năm hồn hoàn, cái kia liền đã kinh hãi thế tục, huống chi thứ 5 hồn hoàn đã đến 100.000 năm. Tại chỗ phong hào đấu la đều là tập thể ngốc trẻ, kinh hãi vô cùng, dạng này hồn hoàn phối trí, quả thực khó có thể tin. Nện xuống tại xa 20 mét chỗ hồn thánh cánh tay phải phát run, máu tươi tí tách tung tóe rơi xuống đất, khóe miệng tràn ra một vệt máu, kinh hãi vô cùng. Hắn cùng Diệp Vũ quyền đầu va chạm, trong nháy mắt cảm nhận được quyền lực khủng bố, liền sử dụng võ hồn chân thân, nhưng vẫn như cũ bị oanh bay. Diệp Vũ lực lượng cực kỳ khủng bố, phòng ngự cực mạnh, đồng thời công kích đến chính mình nháy mắt, phòng ngự của mình giống như giảm bớt hơn phân nửa. Sau đó, tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Vũ thời khắc này hình dạng. Đây là đầu ngoại phụ hồn cốt. Quốc đấu la cùng quỷ đấu la kinh hãi, đồng thời nhìn về phía Diệp Vũ cánh tay trái, bị kim sắc cốt giáp bao khỏa, lại là một cái ngoại phụ hồn cốt. Trong lòng bọn họ kinh hãi, Diệp Vũ so với bọn hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn rất rất nhiều. Võ hồn điện chiến đội 7 người ngốc trẻ, vốn cho là Diệp Vũ nói ra đối bọn hắn không hứng thú nếu như vậy là cuồng vọng. Nhưng bây giờ phát hiện, cho dù bọn họ 7 người liên thủ, cũng hoàn toàn không phải Diệp Vũ đối thủ. Bọn họ khó có thể tin, Diệp Vũ rõ ràng so với bọn hắn tuổi trẻ quá nhiều. Nhưng vì cái gì mạnh như thế? Tại Diệp Vũ trước mặt, bọn họ không có một chút kiêu ngạo có thể nói. Như là người bình thường cùng thiên tài đồng dạng. Lúc này, đại sư trầm giọng hỏi, tại sao muốn đối tiểu vũ xuất thủ? Bỉ Bỉ Đông bình phục nội tâm chấn kinh, trầm giọng nói, vì cái gì? Bởi vì nàng là hình người hồn thú. Đại sư nhất thời giật mình, khó có thể tin, tiểu vũ là hồn thú. Đồng thời, Liễu Nhị Long, Phất Lan Đức cũng là kinh ngạc. Nếu như tiểu võ là hồn thú, như vậy nói rõ tối thiểu là 100.000 năm hồn thú. Chỉ có 100.000 năm hồn thú có thể biến hóa. Bỉ Bỉ Đông lạnh lùng nhìn chằm chằm tiểu vũ, cho nên nhất định phải giết nàng. Các ngươi tốt nhất đừng quản, rời cái này hồn thú xa một chút. Thế mà, một giây sau, thất đạo thân ảnh lấp lóe, Đường Tam 7 người lướt đến tiểu vũ chung quanh, hiện lên vòng hình bảo vệ tiểu vũ. Diệp Vũ nhìn thẳng Bỉ Bỉ Đông, trầm giọng nói, người lại như thế nào? Hồn thú lại như thế nào? Cho dù tiểu vũ là hồn thú, cũng là đồng bọn của chúng ta. Vũ ca, mọi người, tiểu vũ nhìn cái này đem chính mình vây quanh bảo vệ cùng bạn bè, chóp mũi mỏi như, trong mắt trong suốt chớp động, Đường Tam nói, tiểu vũ, ta kỳ thật đã sớm biết, lúc trước ta ăn vọng xuyên thu thủy lộ thời điểm, ta tử cực ma đồng thì phát sinh dị biến, nắm giữ thấu thị hết thảy mê vụ năng lực, bất luận cái gì huyễn cảnh hồn kỹ đối với ta vô hiệu. Vào lúc đó, ta liền đã biết, như vũ ca nói, là người lại như thế nào, là hồn thú lại như thế nào. Trong nhân loại cũng có thiện cũng có ác, hồn thú bên trong cũng đồng dạng. Đúng, tiểu vũ, thân phận của ngươi đối chúng ta mà nói chỉ có một cái, cũng là đồng bọn. Đái Mộc Bạch bọn họ thần sắc kiên nghị, ào ào phóng thích võ hồn, nguyên một đám hồn hoàn dâng lên, đem Tiểu Vũ bảo hộ ở giữa. Tiểu Vũ cảm động rơi lệ, không nghĩ tới mọi người không có chút nào bài xích chính mình. Bỉ Bỉ Đông sắc mặt âm trầm, nhìn Diệp Vũ, vốn là muốn vô luận cái gì đại giới, đều muốn đưa ngươi lôi kéo tiến vào võ hồn điện. Bây giờ thấy thực lực chân chính của ngươi, càng làm cho ta tâm sinh loại ý nghĩ này. Diệp Vũ, ngươi thêm không gia nhập võ hồn điện. Diệp Vũ trực tiếp lắc đầu, ta khó nhất gia nhập thế lực cũng là võ hồn điện. Ngươi đừng suy nghĩ. Bỉ Bỉ Đông híp mắt lại, ánh mắt sắc bén, trầm giọng hạ lệnh, cầm xuống, vô luận người nào ngăn cản, thì giết. Quỷ đấu la cùng cúc đấu la đồng thời động, Liễu Nhị Long, Đại Sư, Phất Lan Đức đứng chung một chỗ, sắc mặt cực kỳ nặng nề, cho dù sử dụng võ hồn dung hợp kỹ, cũng không thể nào là phong hào đấu la đối thủ, huống chi hai cái, siêu. Lúc này, trên khán đài Độc Cô Bác vọt lên, trực tiếp sử dụng võ hồn chân thân biến thành Bích Lân Xà Hoàng. Trầm giọng nói, Đường Tam có ân cùng ta, động thủ với hắn, ta không thể không quản. Hừ, Bỉ Bỉ Đông hừ lạnh một tiếng, kim sắc quang ảnh tự phía sau nàng dâng lên, 9 cái hồn hoàn hiện lên. To lớn uy áp trong nháy mắt ép tới Độc Cô Bác không cách nào động đậy. Độc Cô Bác vô cùng kinh hãi. Bỉ Bỉ Đông thực lực so hắn tưởng tượng bên trong hiếu thắng quá nhiều. Bằng vào uy áp thì áp chế chính mình. Phong hào đấu la bên trong là không thể nào xuất hiện một phương uy áp hoàn toàn áp chế một phương khác. Trước đó, Đường Hạo có thể áp chế chính mình. Hiện tại, Bỉ Bỉ Đông cũng có thể. Đồng thời, Độc Cô Bác đồng tử co vào. Bỉ Bỉ Đông quanh thân 9 cái hồn hoàn quang mang lập lòe. Vàng vàng tím tím đen đen sẫm đỏ thẫm. Cái cuối cùng hồn hoàn. 100.000 năm hồn hoàn. Nắm giữ 100.000 năm phong hào đấu la. Thực lực viễn siêu không có 100.000 năm phong hào đấu la. Độc Cô Bác nhíu mày. Bỉ Bỉ Đông khủng bố, không phải hắn cái này chỉ có 92 cấp phong hào đấu la có thể ứng đối. Đồng thời, quốc đấu la cùng quỷ đấu la vọt tới, Liễu Nhị Long ba người sử dụng võ hồn dung hợp kỹ, nhưng bị kim ưng hồn đấu la cùng lại một cái hồn đấu la ngăn trở. Quốc đấu la cùng quỷ đấu la phóng tới Diệp Vũ bọn người, cũng không lớn ý, 9 cái hồn hoàn luật động. Nhất thời, Đường Tam bảy người lần nữa cảm thụ so với lần trước còn kinh khủng hơn uy áp. Căn bản là không có cách động đậy, coi như Diệp Vũ chuẩn bị bạo phát cực ác chi lực lúc. Một đạo trầm thấp quát lạnh vang lên, một hoa một quỷ, cũng muốn làm tổn thương ta đây. Quát lạnh tiếng vang lên, quốc đấu la cùng quỷ đấu la sắc mặt chấn động, nhất thời dừng lại nhìn về phía không trung. Thanh âm này cực kỳ bá khí, để mỗi người cũng vì đó run lên. Chỉ thấy, một bóng người rơi xuống mà đến, đồng thời một chiếc búa lớn gào thét mà đến. Quốc đấu la cùng quỷ đấu la sắc mặt kinh biến, trực tiếp phản kích, nhưng lực lượng kinh khủng trực tiếp đem bọn hắn công kích sụp đổ. Hai tiếng sấm rền nổ vang. Quốc đấu la cùng quỷ đấu la trực tiếp như là như đạn pháo té bay ra ngoài. Đạo thân ảnh kia rơi xuống đất. Một người một chùy ngạo nghễ mà đứng. Nhưng lại để võ hồn điện tất cả mọi người sắc mặt chấn động. Kiêng kỵ, đây là một tên hơn 50 tuổi trung niên nam tử. Thân hình cao lớn khôi ngô. Một bộ áo choàng hắc bào. Ngũ quan đoan chính. Thụy nhãn mông lung. Tóc rối bời, một mặt râu ria giống như là rất lâu đều không có thanh lý qua. Đường Tam nhìn đến hắn, nguyên bản cảm thấy sắp chết hắn nước mắt trượt xuống. Vui vẻ kích động, ba ba, người tới, chính là Đường Hạo, là ngươi, Đường Hạo. Bỉ Bỉ Đông nhìn về phía Đường Hạo, ánh mắt oán độc, lửa giận trong lòng bốc lên. Đường Hạo lạnh lùng, muốn thay lão sư của ngươi báo thù sao? Nhưng ngươi còn không có thực lực này. Siêu siêu siêu siêu, bỗng nhiên, bốn nói bóng người màu đỏ theo võ hồn điện bên trong lướt đi, rơi đến trước giáo hoàng điện. Đồng thời, quỷ đấu la cùng cúc đấu la lui lại đứng tại bỉ bỉ đông hai bên trái phải. Nhất thời, trước giáo hoàng điện, bảy người sừng sững, bốn người này là võ hồn điện bốn đại giáo chủ, phong hào đấu la. Nhất thời, người chung quanh chấn động không gì sánh nổi. Đây là bảy cái phong hào đấu la. Bốn đạo hồng y lão giả quanh thân chín cái hồn hoàn hiện lên, trầm giọng nói, cái kia tăng thêm chúng ta đây. Thế mà, Đường Hạo vẫn như cũ mặt không đổi sắc, cười nhạt một tiếng, bảy cái phong hào đấu la thì tính sao? Đường Hạo cái này bá khí một câu rơi, chín cái hồn hoàn hiện lên, cùng bỉ bỉ đông một dạng hồn hoàn phối trí, vàng vàng tím tím đen đen sẫm đỏ thẫm. Tuy nhiên hồn hoàn phối trí giống nhau, nhưng Đường Hạo giờ phút này bày ra bá đạo khí tức khủng bố, là bỉ bỉ đông không thể so sánh nổi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.